Không thể giấu hiểu. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35. Editor. Khoai lang. Tống Minh nhắm mắt lại, trong lòng khẩn trương đạp thùng thùng. Nhưng hắn nghe được tiếng chén sứ bị đặt xuống bàn. Hắn trộm mở mắt, nhìn nam nhân đi đến phòng tắm. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác ghê tởm cũng không còn mãnh liệt. Trong chốc lát, hắn thấy nam nhân lại đi ra. Tống Minh nhanh chóng đem tầm mắt rời về phía một bên tủ đầu giường. Xúc miệng, âm thanh bình tĩnh truyền đến. Tống Minh vốn tưởng rằng Alpha sẽ phát hỏa. Nhưng không nghĩ tới y cư nhiên một chút đều không có. Trực tiếp cầm chén nước đến để hắn xúc miệng. Miệng Tống Minh rất khó chịu. Liền tiếp nhận rồi đợi động tác kế tiếp của nam nhân. Quy nước cho hắn. Chờ hắn xúc miệng xong. Lại bưng thùng rác lại để hắn đem nước xúc miệng phun vào. Động tác như vậy lặp lại vài lần. Tống Minh mới có chút dễ chịu. Loại cảm giác ghê tởm cũng hoàn toàn đi xuống. Không hề muốn ói nữa. Hảo, tốt lắm. Tống Minh có chút chột dạ nhỏ giọng nói. Động tác và hành vi của nam nhân cùng lúc trước thực khác biệt. Quả thực bình tĩnh tái ôn nhu. Làm Tống Minh hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích ứng. Alpha sẽ không xuất đại chiêu gì đi. Chờ sau lại thu thập hắn. Alpha nghe thấy Tống Minh nói tốt rồi. Liền đem thùng rác ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng nam nhân cầm thùng rác đi xa. Tống Minh phát hiện thân thể cao lớn của nam nhân hiện tại cơ hồ là lộ ra trọn vẹn. Chỉ mặc mỗi quy upsilon ớ huyền y lót. Xem ra y vừa mới đi vào trong phòng tắm liền đem quần áo cởi hết. Trách không được hắn không có ngửi được hương vị hắn nôn ra. Không biết có ra ở trên giường không? Nghĩ đến đây, Tống Minh liền một khắc cũng không muốn ở trên giường. Nhưng cánh tay lại bị trói ở đầu giường. Không có cách nào khác di động. Vì thế Tống Minh bắt đầu rất khó chịu tả hữu tiểu tâm vặn vẹo nhìn trên người của mình cùng trên giường. Bất quá giống như không có cái gì nhổ ra đồ vật. Nói tiếp cũng thật là xấu hổ. Tống Minh nôn ra cơ hồ toàn bộ đều phun lên thân nam nhân. Trên giường không có bị dính chút nào. Nhưng Tống Minh vẫn khó chịu. Hơn nữa điều hòa để ở nhiệt độ cao. Ra một thân mồ hôi. Trước mặc lung tung một bộ quần áo đều dính ở trên người. Rất khó chịu. Alpha mặt không đổi sắc đem thùng rác lấy ra. Đặt ở ngoài cửa. Từ phòng tắm đem bộ quần áo dính vật bẩn kia ném vào thùng rác. Sau đó mới đi tắm. Sau khi xong việc, Alpha lõa thể đi đến trước tủ quần áo. Mặc vào một cái quần rộng thùng thình. Nhìn thoáng qua Tống Minh trên giường đang đứng ngồi không yên. Lại lấy ra một sợi dây. Đem Tống Minh cột chặt thêm một vòng. Không để ý hắn đỏ mặt dãy rủa. Đem quần áo toàn bộ cởi sạch. Sau đó để Tống Minh đứng ở một bên. Thay ga giường mới. Lúc này mới ôm Tống Minh trở lại. Bởi vì Alpha hành động quyết đoán nhanh chóng. Toàn bộ quá trình chỉ có Tống Minh không kịp phản ứng nên thẹn quá hóa giận gầm rú cự tuyệt. Alpha một câu cũng chưa nói. Chính là lẳng lặng lại cường thế làm việc chính mình muốn. A hát, ngươi muốn làm cái gì? Không cần cờ iota quy upsilon ớ huyền y áo của ta. Chấm, cmn, dừng tay cho ta. Ngươi vừa muốn làm cái gì? Buông, tự ta đi, bị công chúa ôm. Tống Minh không ngừng vặn vẹo dãy rủa, nhưng vẫn không thể kháng cự bị đặt lại trên giường. Tống Minh cũng vì một thân không mặc gì. Hắn vừa nằm lên trên giường liền lập tức cầm lấy chăn che thân thể lại. Sợ bị cửa IGZ Alpha y hoa cúc tiếp. Alpha liếc Tống Minh một cái. Cũng đem dây trói Tống Minh nới ra một đoạn. Để cánh tay hắn có một không gian hoạt động. Y thấy Tống Minh bọc mình trong chăn cũng sợ hắn bị nóng. Trực tiếp kéo chăn từ người hắn lên. Ngươi muốn làm cái gì? Mau thả chăn ra. Tống Minh nóng nảy cho rằng Alpha sẽ tiếp tục làm một vài sự tình không nói lý. Tỷ như nhìn hắn ta ớ huyền y ta upsilon ô huyền y g lại đến. Nhưng không nghĩ tới, đảo mắt một chiếc chăn mới đã bị ném lên trên người hắn. Nhìn chăn mới trên người, Tống Minh sửng sốt một chút, mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn vừa mới suy nghĩ cái gì? Phác, Tống Minh thực xấu hổ, trực tiếp kéo chăn đem cả người đều bao kín. Hắn cảm thấy không hiểu nam nhân rốt cuộc muốn làm cái gì. Rõ ràng lúc trước mắng hắn đánh hắn cường bách hắn. Nhưng hiện tại giống như thay đổi thành một người khác. Tuy rằng không giống trước kia luôn khủng bố. Nhưng hiện tại cái dạng này CFNG làm Tống Minh thấy đáng sợ hơn. Nam nhân mặt không đổi sắc nhìn hắn dãy rủa. Thật giống như mình ở trong vở kịch diễn một vai vừa vụng. Lại xấu hổ lại nan kham. Bất quá ý tưởng này tồn tại trong giây lát. Tống Minh lắc đầu. Hắn nan kham cái quỷ gì a? Nam nhân trước đây đối hắn như thế. Hiện tại khẳng định cũng hiểu sai. Cho nên hiện tại muốn bù đắp lại. Bất quá, cho dù là bù lại như thế nào vẫn không đối hắn tốt. Hắn cũng sẽ không tiếp thu. Tống Minh chỉ muốn mau về nhà. Hơn nữa đừng nói bây giờ y còn trói hắn cầm tù hắn. Hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ y. Chính là hiện tại Tống Minh bị cầm tù ở trong này. Cũng không biết có người phát hiện ra không. Tính tính thời gian. Hắn mới mất tích một ngày. Lại là cuối tuần. Khẳng định không ai có thể nghĩ đến hắn bị người cầm tù ở trong này. Nếu Kiều Ân còn ở đó. Kiều Ân nhất định có thể phát hiện hắn mất tích. Ai, vì sao lại để tên tiểu tử Kiều Ân kia đi chứ? Kiều Ân đi cũng thực thống khoái. Khiến cho hắn một người phải tự sinh tự diệt. Hiện tại mọi kỳ vọng đều ký thác tại trên người ông chủ của mình. Hy vọng tới thứ hai. Boss phát hiện hắn không đi làm. Sau đó phát hiện hắn không thấy. Báo nguy tìm hắn. Tại thời điểm Tống Minh vùi đầu trong chăn suy nghĩ lung tung tưởng. Hắn lại nghe đến, tích, một tiếng, là thanh âm của điều khiển điều hòa. Tống Minh vốn tưởng rằng điều hòa được chỉnh thấp, nhưng người hắn trong chăn cảm thấy càng ngày càng nóng. Nóng quá, quả thực nóng chết mất. Vì thế hắn đem chăn xốc lên, trộm nhìn thoáng qua, Alpha không ở đây. Hảo, lại nhìn thoáng qua điều hòa. Ân, what, trời nóng như vậy mà đem điều hòa đóng lại. Tống Minh theo bản năng chính là tìm điều khiển. Nhưng hắn cố chống đỡ đứng dậy. Dướn cổ lên tìm. Đều không có nhìn đến thấy nó ở đâu. Mà lúc này, Alpha lại bưng một chén cháo nóng đi vào. Phản ứng đầu tiên của Tống Minh chính là chui vào chăn tiếp. Nhưng mới vừa vùi vào hắn đã cảm thấy bức nhiệt. Không được, không thể vì trốn Alpha liền ngược đãi chính mình. Dù sao cũng bị buộc ở trong này. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn Alpha. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Vì thế hắn lại từ chăn trong ló ra. Alpha bưng cháo ngồi ở bên giường. Khuôn mặt cương nghị anh Tuấn bình tĩnh. Còn có chút tóc ướt át bị nam nhân hất ra sau đầu. Y cúi đầu chậm rãi thổi cháo. Để cháo nguội bớt. Tống Minh kỳ thật vẫn có chút sợ Alpha. Nhưng hắn muốn thử xem thái độ Alpha. Có phải cùng lúc khác biệt? Vì thế hắn làm bộ như rất bất mãn thực không kiên nhẫn nói. Ngươi là muốn nóng chết ta sao? Mau mở lại điều hòa đi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tống Minh vẫn luôn không dám đối diện với Alpha. Chỉ sợ nhìn thấy con ngươi Alpha tỏa sáng phá công. Qua Thiên Liệt ngừng động tác lại. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm bộ dáng Tống Minh vừa sợ vừa muốn cáo trạng. Ánh mắt hiện lên một tia cười thản nhiên. Không được, giọng nói Qua Thiên Liệt thản nhiên. Thực bình tĩnh, vì sao à, người cầm tù ta coi như xong. Còn muốn hun chết ta à? Tống Minh giận, qua một lúc lâu, Alpha lần thứ hai bình tĩnh mở miệng. Người vừa hạ sốt, nhiệt độ mới vừa đi xuống. Mở điều hòa sẽ khiến người lần thứ hai cảm mạo. Hơn nữa người vừa nôn xong. Liền là bởi vì lạnh nóng khác biệt nên cảm lạnh. Tống Minh bị nghẹn một chút. Hắn cũng mơ hồ nhớ rõ hắn phát sốt. nhưng lại bị nam nhân ôm vào trong ngực ngủ một ngày. Ta mặc kệ, mau đưa điều hòa mở ra. Bằng không, người liền thả ta đi. Tống Minh cố ý cố tình gây sự. Dù sao mục đích cuối cùng là để nam nhân thả đi. Hảo, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem cháo uống hết. Không nghĩ tới Alpha lại đồng ý, thật vậy chăng? Tống Minh nghe được quả thực mừng rỡ. Nhưng hắn cảm giác Alpha đáp ứng rất nhanh. Có phải lại bày âm mưu gì khác không? Ân, Alpha nói xong, mượn khởi đã muốn thổi Hảo một chiếc cháo. Để tại Tống Minh bên miệng. Tống Minh bản năng hé miệng, nhìn nam nhân có chút ôn nhu biểu tình, khóe môi còn mang theo nụ cười thản nhiên, há mồm bị đầu uy Tống Minh đỏ mặt lên, sau đó giơ tay lên, ta tự mình tới, nói xong liền giơ tay muốn lấy chén cháo. Không được, ta uy ngươi, nam nhân đem tay thu hồi lại, thanh âm trở nên cường ngạnh, ánh mắt cũng từ ôn nhu trở nên sắc bén. Tống Minh buông tay. Được rồi, dù sao ăn xong có thể đi rồi. Có người hầu hạ còn không tốt sao? Bất quá xấu hổ chính là, Alpha trừ bỏ thời điểm múc cháo cúi đầu nhìn bát. Thời gian còn lại, mỗi lần uy, ánh mắt đều dừng lại tại mặt Tống Minh. Màu sắc thâm trầm nhìn Tống Minh há mồm đem cháo ăn vào. Alpha nhìn hắn như vậy, kỳ ánh mắt chăm chú làm Tống Minh thực không xong. Mặt đỏ dần, hắn mất tự nhiên đem tầm mắt từ trên mặt nam nhân rời đi. Đôi mắt cũng từ tả giao hữu động, dù sao nhìn tới nhìn lui, cuối cùng vẫn trở lại trên thân nam nhân. Trên người y quang lòa, dáng người rắn chắc cường tráng, cũng bởi vì trời nóng nực ra một ít mồ hôi, cơ bắp bóng loáng đều phân bố rõ ràng, cơ ngực cùng cơ bụng hình dạng thực chắc. Chỉ biết không phải tại phòng tập thể thao luyện ra. Đường cong mượt mà căng chặt tại thời điểm nam nhân nâng cánh tay tràn ngập sức bật. Làm Tống Minh đỏ mắt hâm mộ. Hơn nữa Tống Minh còn phát hiện. Trên thân nam nhân có rất nhiều vết sẹo. Từ màu sắc có thể nhìn ra vết thương mới cũ. Vị trí ngực có mấy vết đạn. Mà ngay cả bụng cũng có một hai cái. Ánh mắt Tống Minh di động đến cánh tay nam nhân. Lúc trước Alpha cứu hắn khi tay bị trúng đạn, mà theo động tác nam nhân uy cháo cho hắn, cánh tay lộ ra một vết sẹo do đạn bắn thực rõ ràng. Tống Minh ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm các vết tích trên thân nam nhân. Alpha này rốt cuộc là làm nghề gì a? Giota ết người không chớp mắt. Còn cầm theo súng, trên người nhiều vết thương. Không phải là sát thủ đi, hoặc là lính đánh thuê. Vừa nghĩ vừa ăn, Tống Minh rất nhanh đã đem một chén cháo uống xong. Nam nhân nhìn Tống Minh uống xong ngụp cháo cuối cùng, vươn tay xoa xoa khóe miệng hắn, bưng bát đứng lên, ngô ngô, ta uống xong rồi, có thể thả ta ra không? Tống Minh nuốt nhanh miếng cháo cuối cùng, nhìn nam nhân đứng lên muốn đi. Nam nhân cầm bát, từ cửa sổ tìm ra điều khiển, đem điều hòa mở ra. Tích tích, đích xác ấn đến 28 độ. Nghe thấy Tống Minh hỏi, cũng không quay đầu lại. Ta có nói qua muốn thả ngươi đi sao? Sau khi nói xong liền ra ngoài. Ngọa tào, mẹ đích, kẻ lừa đảo, biết ngay là sẽ không thả ta mà. Tống Minh ngã xuống giường lăn qua lăn lại quay cuồng. Hơn nữa mở điều hòa ở nhiệt độ này cùng không mở có khác gì nhau. Alpha lần thứ hai trở về, nhìn thân hình nằm úp sấp trên giường, lộ ra biểu tình không còn gì để luyến tiếc. Miệng y hiện lên một tia cười thản nhiên. Y đi đến bên giường, nửa quỳ nửa ngồi tại một bên, nhìn ánh mắt dại ra của Tống Minh, giống như một đóa hoa ủ rũ. Tống Minh căn bản lười nhìn người trước mặt, hắn biết Alpha sẽ không thả hắn. Hai người duy trì tình huống trầm mặc hồi lâu. Vẫn là Tống Minh thiếu kiên nhẫn. Ta muốn biết ta làm sai cái gì. Ngươi sao lại trói ta? Cầm tù ta. Alpha mặt không đổi sắc. Ngươi không có làm sai cái gì. Chỉ là có chút không nghe lời thôi. Chờ ngươi khi nào không nghĩ chạy thoát nữa. Ta sẽ thả ngươi ra. Nam nhân đưa tay sờ sờ hai má Tống Minh. Song mâu thâm thúy nhìn chằm chằm Tống Minh nhíu chặt mày. Ngữ khí ôn hòa, nhấc ngón tay lên có ý đồ muốn vuốt lông mày Tống Minh. Chính là bị hắn né tránh. Tống Minh thực kháng cự. Người có thể thả ta hay không? Không thể. Nam nhân đem tay đặt lại bên giường. Bình tĩnh hồi đáp. Người nếu thả ta, trước ngươi cường ta, đánh ta những sự việc kia, ta cũng có thể tha thứ ngươi. Không thể, ngươi rốt cuộc trói ta ở trong này làm gì? Nếu không ngươi một phát bắn chết ta đi. Alpha trầm mặc, qua một lúc lâu, hắn mới mở miệng, thanh âm trầm thấp, hơi khàn khàn. Ta không sẽ gờ yêu ta ết ngươi. Muốn gờ yêu ta ết, cũng chỉ sẽ dùng cái này gờ yêu ta ết ngươi. Alpha cầm lấy tay Tống Minh ấn lên đũng quần y, Tống Minh thấy từ tay truyền tới cảm giác nóng bỏng. Lập tức thu trở về. Ngươi là bía y thái sao? Tống Minh mặt đỏ ửng lên. Thảo, hắn hiện tại thực nghiêm túc được không? Alpha cười khẽ một tiếng. Lần thứ hai đưa tay đụng đến má Tống Minh. Nắm cằm hắn. Để Tống Minh nhìn y, đôi mắt nam nhân phi thường thâm trầm. Đôi con ngươi đen kia mặc kệ cái gì đều phát ra tia sáng nguy hiểm. Giống như một sói hoang dã. Ngươi là Omega của ta. Omega của hắn không nghe lời nên bị trói lại. Có vấn đề gì đâu. Alpha bên môi mang theo một nụ cười. Nhưng ánh mắt của y từ từ trở nên có chút hung hãn. Ta không phải Omega của ngươi. Đây chẳng qua là chính ngươi nhận định là vậy. Tống Minh lắc đầu đem mặt mình từ trong tay qua thiên liệt thoát ra. Quật cường nghiêng đi mặt. Tuyệt không muốn nhìn mặt nam nhân. Tống Minh, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Hảo hảo lưu lại bên cạnh ta. Làm Omega của ta. Bất luận như thế nào. Ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Cũng sẽ đối với ngươi thảm tốt. Tống Minh nghe lời nam nhân nói như vậy nhất thời cũng rất phiền. Ta ngoan ngoãn nghe ngươi nói. Ha ha, ngươi không biết là lời ngươi nói thực khôi hài sao? Muốn ta nghe lời một người cột ta cầm tù ta? Đánh ta, còn dùng súng chỉa vào người của ta sao? Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ nghe sao? Hơn nữa, ta mặc dù là Omega. Nhưng ta cũng không sẽ làm Omega của bất luận kẻ nào. Ta chỉ là chính mình. Ngươi có hỏi qua ta có nguyện ý hay không sao? Qua thiên liệt nhìn vẻ mặt Tống Minh phiền táo. Không biết vì sao, Tống Minh cùng Omega thông thường rất khác biệt. Omega bình thường khi bị Alpha dấu hiệu, cho dù không tình nguyện, cũng sẽ vì dấu hiệu mà lựa chọn phụ thuộc Alpha. Mà Tống Minh ngược lại thực độc lập, thực đặc biệt, bất quá, nếu y đã lựa chọn dấu hiệu Tống Minh, y sẽ hảo hảo bảo hộ hắn, cùng hắn ở một chỗ, y sẽ làm Tống Minh tiếp thu mình, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đã bị ta dấu hiệu, ngươi đã là người của ta, thân thể này chỉ có thể vì ta mà động dục, lăn CMN ngươi đi, chính ngươi động dục. Chính mình đi thao người khác mà thôi. Tống Minh phiền muốn chết. Alpha đều là loại tự đại này sao? Cái gì mà kêu bị y dấu hiệu? Đại ca à, hắn cũng không biết hắn đã bị dấu hiệu chưa? Là nam nhân không nên tự tin như vậy. Tống Minh không muốn để ý vị Alpha tự đại cuồng vọng này nữa. Nhưng hắn đột nhiên ý thức được nam nhân gọi hắn là Tống Minh. Sao y lại biết tên hắn? Không phải vẫn luôn Omega này, Omega kia mà gọi sao? Huống hồ hắn cho tới bây giờ vẫn chưa nói cho y biết. Hắn gọi là gì? Người như thế nào biết tên ta? Chấm chấm, qua thiên liệt hơi hơi đứng lên. Duỗi tay, từ ngăn tủ tivi lấy ra một vật Tống Minh quen thuộc. Ví của hắn, cùng thẻ căn cước bên trong. Ân, ví của hắn ở trong quần áo. Xem ra bị nam nhân tìm thấy. Alpha cúi đầu nhìn tiểu tạp phiến. Khóe miệng lộ ra nụ cười tươi. Tống Minh, người so với ta nhỏ hơn 5 tuổi. Bất quá đây không phải vấn đề. Tương lai chúng ta còn có hơn 100 năm có thể cùng một chỗ. Có cái này, ta chuẩn bị mang ngươi xuất ngoại, đi gặp cha nuôi của ta, để ông chứng kiến chúng ta kết hôn. Ngọa tào, ngươi nằm mơ giữa ban ngày sao? Tống Minh nghe Alpha nói, kinh ngạc lập tức từ trên giường ngồi dậy. Xuất ngoại, kết hôn, ngươi không có bệnh đi. Tống Minh cả người đều khiếp sợ. Mẹ nó, Alpha này tuyệt đối có bệnh. Liền từ góc độ của hắn nói, hắn là loại vô tâm vô phế, không tình không yêu Hoa Hoa công tử. Cho dù đây là người đàn ông đầu tiên của hắn, nhưng hắn đã qua lại với hai Alpha khác. Hơn nữa hắn còn thích tự do, vẫn luôn muốn đi ra ngoài du lịch. Y vì sao tin tưởng mình sẽ kết hôn cùng y? Người như hắn thế mà còn có người muốn cùng hắn kết hôn. Ta cho ngươi biết, có bản lĩnh ngươi liền trói chặt ta. Bằng không ta sẽ chạy, cho ngươi cả đời đều tìm không ra. Tống Minh trừng mắt phẫn nộ nói xong, thở hổn hển hai cái. Lại nói tiếp, ta trước tiên nói cho ngươi hay. Cùng ngươi ở một chỗ cho dù khi kết hôn, ta cũng sẽ không làm người ngoan ngoãn. Ha ha, chờ ngươi đến thao, kế tiếp lại cùng ngươi sinh bảo bảo. Ngươi tưởng tượng quá ngây thơ rồi. Tự ngươi mộng đẹp đi thôi. Ngươi còn không bằng một phát súng gờ yêu ta ết chết ta cho thống khoái. Tống Minh hiện tại biết Alpha ôm ý định muốn cùng hắn kết hôn. Cả người đều không tốt lắm. Vậy chứng minh Alpha sẽ không thật sự đánh hắn hoặc là đối hắn quá khắc nghiệt. Vì thế có bản lĩnh ngươi liền bắn một chết ta đi. Qua Thiên Liệt mày càng nhăn càng sâu. Đôi mắt ám sắc nhìn chằm chằm vẻ mặt phẫn nộ của Tống Minh. Trên khuôn mặt cương nghị hiện lên một tia nguy hiểm cùng cuồng nộ. Nhưng bị y hít sâu một hơi nhịn vào. Được rồi, không nói việc này nữa. Ta bôi thuốc cho ngươi. Thân thể của ngươi còn không có tốt. Không cần, no, ta tốt lắm. Không nên đụng ta, ta cảm thấy thực ghê tởm. Qua Thiên Liệt động tác kiên quyết quyết đoán. Trực tiếp đem chăn trên người Tống Minh kéo ra. Dù hắn cố gắng vươn tay chém gờ yêu ta ết, chính là vẫn là chậm một bước. Đừng tới đây, ngươi, người điên này, bía y thái. Qua Thiên Liệt híp mắt, mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm tàn khốc. Thanh âm y trở nên lãnh khốc, lại khàn khàn. Tống Minh, không cần khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Sau khi nói xong, liền không chút lưu tình đem dây trói Tống Minh buộc chặt lại. Để hai tay hắn không thể không giơ cao cao lên, dán chặt vào đầu giường. Tống Minh bị hành động này của Alpha giận điên lên. Hắn kháng cự không được, cũng mặc kệ người này luôn. Thích động thì động đi. Dù sao hắn quyết định không ở chung cùng tên bía y thái. Bạo lực này, Alpha đem dây trói buộc chặt. Nhìn Tống Minh không hề dãy rủa, thần sắc lúc này mới dịu đi xuống một chút, nhưng biểu tình như trước rất lãnh, trên thân thể tản ra lệ khí nhẹ nhẹ, thuốc mỡ dùng rất thích hợp, dù sao hồng ngân trên người Tống Minh đã từ từ tiêu giảm. Thiệt nhiều nơi cơ hồ đã biến mất, trừ bỏ bộ vị trọng điểm, đầu u sắc, tính khí cùng cúc huyệt, chung quanh làn da còn tương đối hồng. Thản nhiên có vết roi. Alpha lấy ra thuốc mỡ trong suốt, cấp toàn thân Tống Minh đều thoa một lần, bao quát huyệt động mẫn cảm. Trải qua một phen đối thoại vừa rồi, Tống Minh rõ ràng thực sinh khí, thực phẫn nộ, nhưng vì bôi thuốc, Tống Minh cúi đầu nhìn tính khí chính mình đứng thẳng cùng đầu u sắc sưng đỏ. Huyệt sau cũng ướt sũng, thực tùy biết vị lại phun ra dớ dịch hòa tan nước thuốc. Quá khó rồi, rất dọa người, Tống Minh mặt đỏ dần. Này nào phải bôi thuốc, cái này gọi là đùa giỡn. Alpha còn lấy một ít thuốc mỡ hướng cửa huyệt đang chảy nước của Tống Minh đưa vào. Được rồi, đừng bôi thuốc nữa. Tống Minh quả thực thẹn quá thành giận. Vừa mới nói không bao giờ để ý Alpha. Nhưng tình hình hiện tại như vậy hắn chỉ có thể mở miệng cự tuyệt. Cảm giác huyệt khẩu không nghe chính mình chỉ huy. Ngón tay nam nhân duỗi ra tiến vào. Liền tham ăn chặt chẽ cuốn lấy. Nhiệt tình mút vào. Đem ngón tay nam nhân càng hướng vào chỗ sâu phía trong hư không mà ma sát qua lại. Thảo, Tống Minh đối với phản ứng của thân thể của mình hết chỗ nói rồi. Hơn nữa, chính là hắn tự mình chủ động. Ta đã tốt lắm rồi. Mau đưa tay ngươi ra ngoài đi. Tống Minh đỏ mặt, mông gắt gao co lại. Nghiêm trang chững chạc nói. Trời mới biết hắn sắp nhịn không được mà thở dốc dê y gì. Hơn nữa mông bị sờ như vậy rất hư không? Alpha không nhanh không chậm đem thuốc mỡ đẩy càng sâu. Tại nơi bí ẩn cũng bôi đủ. Lúc này mới chậm rãi rút tay ra. Yên tâm, ngươi không đồng ý. Ta sẽ không cưỡng ép ngươi. Alpha đầy hứng thú nhìn chằm chằm biểu tình nhẫn nại của Tống Minh. Tiêu sái lưu lại một câu. Sau đó liền đi rửa tay. Đáng thương. Hai tay Tống Minh bị trói quá chặt. Không thể an ủi tiểu huynh đệ chính mình. Chỉ có thể không kiên nhẫn ma sát với ra giường. Hô, mẹ đích, muốn, bắn quá, huyệt khẩu cũng thực hư không? Bất quá, hắn mới không mở miệng cầu y ôm hắn. Nằm mơ đi thôi. GT, GT, hết chương 35, cách chương.